Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, phần 22, Vu Cẩn sửng sốt, Bạc Truyện Hòa vừa lòng gật đầu, đưa cho hắn giống nhau sự việc, cho ta bổ cái nhãn tuyến, nói xong bổ sung, vừa rồi có cái bệnh tâm thần, không thể hiểu được thư ta một thương. Né tránh thời điểm vượng trăng, Vu Cẩn lúc này mới thấy rõ Bạc Truyện Hòa mặt. Ngũ quan sắc thật không tồi, trừ bỏ gương mặt một chút nước bùn, cao thời gian ảnh lót nền tán phấn giống nhau không kê monster. Thế nhưng sẽ có người mang trang dự thi, Bạc Truyện Hòa thấy hắn vẻ mặt mờ mịt, nhịn không được phê bình giáo dục, đồng đội nên lẫn nhau chiều ứng. Các loại phương diện, nơi này không có gương, ta chính mình bổ nhãn tuyến liền cùng manh thư giống nhau. Ngươi chẳng lẽ còn làm ta chính mình động thủ, có hay không đồng đội ái? Ở đồng đội không ngừng thúc giục hạ, Vu Cẩn miễn cưỡng cho hắn bổ hảo nhãn tuyến. Bên kia, Bạc Truyện Hòa đã là mở ra trong bao camera. Bạc Truyện Hòa mở miệng một cái chớp mắt, Vu Cẩn chỉ cảm thấy sống lưng tê dại. Đè thấp thanh tuyến, từ cổ họng toát ra tới nam thần âm dáng vẻ cạch cỡm. Các bảo bối, tưởng ta sao? Vừa rồi không khai camera, là sợ các ngươi lo lắng, muốn ngoan ngoãn, chờ ta thi đấu trở về. Bạc Truyện Hòa một lòng trầm mê cùng màn ảnh hỗ động. Vu Cẩn ở màn ảnh ngoại ngốc, trong lòng không ngừng tính toán. Khoảng cách dài nhất chuẩn bị chiến tranh thời hạn chỉ có 20 phút. 20 phút nội, hắn cần thiết cùng khoảng cách an toàn khu gần nhất hai gã tuyển thủ giao chiến. Rừng cây nội. Vu Cẩn nhanh chóng căn cứ trong trí nhớ mục tiêu phương hướng thiết trí mai phục. Không ra dự kiến, hai người quả nhiên là hướng cái này phương hướng đi tới. Tiếng súng chợt vang lên, hai gã mục tiêu tuyển thủ đều ở an toàn khu ngoại. Đột nhiên không kịp dự phòng lọt vào phục kích, ở nóng rực địa nhiệt hạ né tránh thong thả. Vu Cẩn súng tự động thiết trí vì tam phát liền bắn. Đệ nhất thương chuẩn tâm nghiêm trọng thất hành. Đệ tam thương miễn cưỡng đụng phải mục tiêu bên cạnh, thứ sáu thương, thứ 18 phát đạn, màu bạc khoang cứu nạn chợt từ trong tầm nhìn bắn ra. Vu Cẩn cánh tay phải đầu cuối sáng ngời, cái thứ nhất đánh chết phân thu vào trong túi. Bên cạnh, Bạc Truyện Hòa rốt cuộc đóng camera, tùy tay một thương giải quyết may mắn chạy thoát tuyển thủ. Khôi phục bình thường ngữ điệu. Thật đúng là trạng thái tĩnh biên năm hoàn trình độ tiện đà đem camera cấp Vu Cẩn một ném. Kamani, Vu Cẩn rốt cuộc biết camera chỗ nào tới. Phía dưới cột chặt đứt một nửa. Tám phần là Bạc Truyện Hòa từ nào đó cơ vị liền côn rút khởi. Dùng để cấp chính mình thêm diễn. Màu đỏ kiện khởi động máy. Chụp bên trái sườn mặt. Chú ý màn ảnh điều chỉnh tiêu điểm. Còn có bổ quang sẽ không? Diễn tinh đồng đội một mặt phân phó, một mặt từ ba lô móc ra thương, hung ác mở miệng, ta thấy vừa rồi thư người của ta, dám lộ mặt, ba này liền đem ngươi đánh nát như, nhắm chuẩn kính giá khởi, Bạc Truyện Hòa giận dữ nổ súng, Vu Cẩn trợn tròn mắt chiều họng súng phương hướng nhìn, lăng là chưa thấy được nơi xa lưng núi có khoang cứu nạn bắn ra. Bạc Truyện Hòa sửng sốt, ngay sau đó lại là một thương. Vu Cẩn chớp chớp mắt, bỗng nhiên kinh tủng mở miệng, ngươi trên mặt có cái điểm đỏ, chạm vào một tiếng, công sự che chắn bên hòn đất nổ tung, Bạc Truyện Hòa bị kinh ngạc cá nhân ngưỡng mã phiên, bùm một chút bổ nhào vào bùn, nhưng mà hắn chiến thuật tu dưỡng vượt qua thử thách, lăn hai lăn miễn cưỡng trốn đến cục đá mặt sau, mơ hồ không rõ mở miệng, Vu Cẩn cũng nhanh chóng triệt nhập công sự che chắn, ngươi nói cái gì? Nghe không thấy, camera, Bạc Truyện Hòa khàn khàn rít gào, camera đóng, mau mau mau, đừng chụp ta, lại chụp muốn rớt phấn, người bấm máy nhìn xem đối diện tàng chỗ nào rồi, Vu Cẩn chạy nhanh đem camera nhét vào trong đất, giá khởi đồng đội súng ngắm, bấm máy nhìn về phía nơi xa đỉnh núi, màu hổ phách đồng tử bỗng nhiên sáng lên, 3000 mễ ngoại, vệ thời từ công sự che chắn sau đi ra. Hướng Vu Cẩn đánh cái thủ thế, dỡ xuống súng ngắm, biến mất ở lưng núi một khắc sườn. Chương 22 bảo cấp ngươi nói vừa rồi, người nào đều không có nhìn đến. Xác nhận sau khi an toàn, Bạc Truyện Hòa vèo một tiếng chui từ dưới đất lên mà ra. Phong Tao đứng lên, Vu Cẩn chột dạ gật đầu. Bên kia, Bạc Truyện Hòa đã là chắc chắn đối diện bị chính mình dọa chạy. Chán ghét phủi đi trên mặt cho bụi. Đế Trang cởi không? Bạc Truyện Hòa mâu ra thiên bạch, vì đòn ý nói hùa đương thời lưu hành con người rắn giỏi phong cách chính là đồ thâm một cái sắc dai. Vừa rồi một đầu đụng vào trên mặt đất, hắc hắc bạch bạch hỗn hợp không đều. Vu Cẩn thành khẩn gật đầu. Thoát trang, Bạc Truyện Hòa chỉ phải dùng thô bạo thủ pháp tá còn sót lại kia tầng phấn nền. Hai người từ an toàn khu xuất phát, đã là mở màn thứ 7 tiếng đồng hồ. Phiến phân chia bố cùng Vu Cẩn ký ức giống nhau như đúc. Từ đỉnh núi quan sát đến tầm nhìn, mấy chục cái phiến khu ít nhất hiện ra 7 loại trở lên địa nhiệt thang độ. Từ trước mắt phương vị đến đường sông, ổn thỏa nhất đường nhỏ yêu cầu nhiều vòng 4 khối tọa độ. Đồ kinh 6 cái sốt nhẹ khu cùng một khối an toàn khu. Thái dương dâng lên khi, ngủ đông với địa biểu cực nóng giống như bị ác ma đánh thức. Ven đường thực vật hơi nước đại lượng bốc hơi lên, lúc này còn dư lại 230 vị tuyển thủ. Mà A trở lên chỉ khả năng có 25 người. Thứ 9 tiếng đồng hồ, Vu Cẩn lần thứ 2 nhận thấy được mất nước bệnh trạng. Từ thực vật trung trưng cất hơi nước đã dùng xong, sốt nhẹ khu nội thảm thực vật khô khốc, rất khó lại lấy được dư thừa nguồn nước, Bạc Truyện Hòa sắc mặt cũng bắt đầu trầm túc. Hắn dự trữ thủy cũng không đủ dùng. Hiện tại hồi an toàn khu yêu cầu bao lâu? Bạc Truyện Hòa bỗng nhiên mở miệng. Vu Cẩn nhíu mày trả lời. 3 tiếng đồng hồ tiện đà bổ sung. Nơi này cũng là an toàn khu. Bạc Truyện Hòa lộ ra không thể tưởng tượng ánh mắt. Vu Cẩn ý bảo hắn đụng vào thổ nhưỡng. Không có địa nhiệt, thực vật khô héo là bởi vì... Không khí là lưu động, ánh mặt trời ở dòng khí tầng cùng thổ nhưỡng chi gian không ngừng phản xạ. Bởi vì chung quanh đại lượng thăng ôn, mặc dù là miễn cưỡng có thể thông hành an toàn kẻ hèn cũng giống như nhân gian địa ngục. Mặt trời mọc lúc sau, bản đồ nội đã không có tuyệt đối an toàn khu vực. Bạc Truyện Hòa rốt cuộc phản ứng lại đây, nhìn về phía Vu Cẩn ánh mắt cũng nhiều vài phần miệt mài theo đuổi. Tiếp tục hướng đường sông đi, an toàn khu kề bên biến mất. Cực hạn sốt cao hoàn cảnh hạ, khiêng lên báng súng đào thải đối thủ, cướp lấy nguồn nước thành duy nhất lựa chọn. Vu Cẩn nhớ rõ, vệ thời cuối cùng biến mất phương hướng cũng là đường sông. Lúc này hắn trạng thái tương đương không tốt, khoang miệng nội khô ráo khô kiệt, phát hiện không đến một tia hơi nước, tim đập tựa hồ ở gia tốc, mạch đập lại cực kỳ mỏng manh. Nhiệt khí bỏng cháy hắn tầm nhìn, tầm mắt có thể đạt được đồi núi, cành khô cắt sỏi giống như một mảnh hoang mạc, đường sông liền ở phía trước, nhưng mà cơ hồ ở hắn cùng Bạc Truyện Hòa đến cùng khác. Cổ tay phải đầu cuối thượng tồn tại con số kịch liệt giảm bớt. 84 người, yên tĩnh bên trong, mãnh liệt tiếng súng từ nơi xa vang lên, Bạc Truyện Hòa tinh thần chấn động, giá khởi súng tự động liền phải chặn ngang một chân. Lại là bị Vu Cẩn chợt đánh gãy. Chờ hạ, Vu Cẩn mở miệng, thanh âm bởi vì nóng bức thất thủy mà hiện hơi mang suy yếu. Trong đầu gian nan vận chuyển, ngắn ngủn 5 phút đồng hồ nội đào thải gần 8 người. Tiếng súng hết đợt này đến đợt khác, nếu tài nguyên cũng đủ, lịch thi đấu chỉ tiếp cận một nửa, đa số tuyển thủ đều sẽ không tại đây một khắc làm bỏ mạng đồ đệ. Trừ phi, tài nguyên biến mất, tuyển thủ phát giác lịch thi đấu so trong tưởng tượng muốn càng đoàn. Bờ sông phụ cận hình thức xoay chuyển, có thể bức bách sở hữu tuyển thủ tiến vào giao chiến. Chỉ có một loại khả năng, Vu Cẩn rốt cuộc tìm về âm điệu. Ngươi nghe cái này tiếng súng, đường sông hẳn là đã khô cạn, Bạc Truyện Hòa hơi đốn. Thiếu niên âm sắc mang một chút khàn khàn. Mềm mại giống đáng thương hề hề miêu khoa ấu thú. Hắn truyền đạt tin tức, lại là hai người đều không muốn nhìn đến. Vu Cẩn phỏng đoán nói có sách mách có chứng. Hơi nhắc tới điểm, Bạc Truyện Hòa cũng không khó nghĩ đến. Đường sông một khi khô cạn, nguồn nước chỉ còn lại có duy nhất một loại thu hoạch phương thức. Bên kia, Vu Cẩn đã là nhanh chóng trang tượng súng trường. Bạc Truyện Hòa nhìn hắn một cái, ánh mắt hơi đốn, ngươi còn có thể biết không? Thiếu niên sắc mặt do 2 giờ trước trắng không ngừng một cái sắc dai. Môi bởi vì thiếu thủy mà khô cạn, gương mặt có mất tự nhiên đỏ ửng. Bạc Truyện Hòa thậm chí 100% khẳng định, lúc này Tiết Mục Tổ nhất định có màn ảnh ngắm nhìn ở Vu Cẩn trên mặt. Xinh đẹp tiểu mỹ nhân bởi vì yếu ớt mà phá lệ hấp dẫn ánh mắt lưu luyến. Bạc Truyện Hòa thay đổi một phen hỏa lực hung mãnh bình xịt. Ngoài dự đoán, Vu Cẩn cũng ở phía sau theo đi lên. Ta nhìn Đông Nam Môn Sơ, Vu Cẩn lập tức mở miệng, cho dù trạng thái lại kém, hắn tay vẫn như cũ vững vàng nâng thương. Vu Cẩn tim đập lại lần nữa gia tốc, hắn thậm chí có thể cảm giác được đầu gối ở hơi hơi run lên. Phi thường rõ ràng bị cảm nắng tiêu chí, nhưng hắn không có lựa chọn khác. Chỉnh trương bản đồ chung, tự nhiên tài nguyên biến mất, nguồn nước chỉ có thể thông qua đào thải tuyển thủ thu hoạch. Bạc Truyện Hòa hướng hắn đánh cái tín hiệu, hai người nhanh chóng hướng nam diện lén đi đột kích, đầy đất cành khô bên trong, mãnh liệt ánh nắng mang theo độ ấm, gần như bỏng rát Vu Cẩn tầm nhìn, trước mắt lặp lại cành khô như là hình thành tinh la dày đặc vòng lẩn quẩn. Rõ ràng hai chân còn ở chết lặng hành tẩu, tầm nhìn nhất thành bất biến, 20 mễ ngoại, cây bạch dương ra bong ra từng máng. Chết héo toái diệp ở dẫm hạ khi phát ra rất nhỏ tiếng vang. 2 tiếng, một gần một xa, Vu Cẩn trái tim mãnh liệt nhảy dựng, bên cạnh Bạc Truyện Hòa động tác một đốn, không phải hắn bước chân, hai chu huấn luyện làm Vu Cẩn tứ chi so tư duy sớm hơn làm ra phản xạ có điều kiện. Lửa cháy giống nhau bị bỏng viên đạn tự cây dương sau lưng phun ra. Cùng cánh tay trái gặp thoáng qua. Bạc Truyện Hòa né tránh so với hắn càng mau, ở quỳ sát đất một cái chớp mắt đào thương phản kích. Theo sát mà đến chính là Vu Cẩn hỏa lực, 7 phần chung, công sự che chắn sau lưng 2 giá màu bạc khoang cứu nạn bắn ra. Có thể cướp được đầu người, so vừa rồi còn có thể cường điểm mà đi, Bạc Truyện Hòa nhẹ nhàng thở ra. Đại thứ lời bình đồng đội, một mặt nhanh chóng về phía trước sờ vật tư. Ngay sau đó báo một tiếng thô khẩu, mẹ nó, bọn họ cũng không thủy, lại quay đầu lại khi, Bạc Truyện Hòa ánh mắt một đốn, Vu Cẩn tình huống so khai hỏa khi càng kém, đồng tử bởi vì bị cảm nắng mà hơi hơi tan rã. Không có trải qua thể năng huấn luyện tay mới, ở cực đoan hoàn cảnh hạ có thể chống được hiện tại đã không dễ. Ngươi, Bạc Truyện Hòa nhìn mắt đồng hồ. Ta cho ngươi khai khoang cứu nạn đi, Vu Cẩn cắn cắn môi dưới. Rất nhỏ lắc đầu, còn thừa nhiều ít, 78 cái, Vu Cẩn khiêng lên thương, trầm mặc đi theo Bạc Truyện Hòa sau lưng. Còn có, tổ đội thời hạn muốn tới, Vu Cẩn hoảng hốt gật gật đầu. Thành khẩn mở miệng, cảm tạ, thi đấu kết thúc lại. Mặc dù không có gì thể lực, Vu Cẩn vẫn là hướng Bạc Truyện Hòa cúi mình vái chào. Như nhau năm đó nhìn thấy công ty nghệ sĩ tiền bối. Hắn phất phất tay, xoay người liền đi, Bạc Truyện Hòa nhìn chằm chằm hắn bóng dáng nhìn nửa ngày. Bỗng nhiên đem người gọi lại, thương, hắn từ phía sau rút ra một phen quần áo nhẹ súng máy. Cấp ra tới khi rất là đau mình, như là khổng tước rút mao. Ta nhớ rõ, người đầu bán kết thời điểm dùng chính là cái này. Ngoặc kép, hết chương.